Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gào rú, toàn bộ thế giới ăn mừng sự ra đời tiên tôn đầu tiên trong nội thế giới. Lại còn là thần thú, nội thế giới vui sướng khiến Tô Hòa cũng vui lây. Đến cả quẻ tượng nhỏ y vẫn mang bên mình dưới Thái A Sơn cũng bắt đầu bay múa nhún nhảy. Long ngâm kéo dài, Việt tổ như gào lên hết u oán 8 vạn năm chiến tử. Bị tế luyện, là cáo biệt quá khứ, lại là chúc mừng tân sinh. Hắc Long xoay quanh gào thét, bay lượn quanh phù đảo tiên giới hết vòng này đến vòng khác. Gào lên hết u oán mới hạ xuống, rơi xuống bên cạnh Tô Hòa. Phụ thân, chủ quân, hai người đồng thời mở miệng, rồi đồng thời im bặt, không khí ngưng trệ trong khoảnh khắc. Sinh linh nội thế giới của Tô Hòa trung thành với y tuyệt đối. Tô Hòa là thần, trưởng quản chúng sinh, nhưng huyết mạch Việt tổ không hề thay đổi. Vừa tiếp cận, sự thân thiết, quyến luyến tự nhiên dâng lên. Tô Hòa cũng không quá khó chịu khi nghe tiếng phụ thân này. Dù sao ư có mẹ ruột hậu thiên, có thêm cha ruột hậu thiên cũng không khó chấp nhận về mặt tâm lý. Hai người đều im lặng, Tô Hòa yên lặng một lát, nói, hay là, hai nhà mình ai gọi người nấy, người gọi ta chủ tử, ta gọi ngươi cha ruột. Mạnh Việt, cảm giác này là sao? Như con trai đánh Giang Sơn làm hoàng đế, cha ở dưới thăm viếng. Đừng nháo, bên ngoài thế nào rồi? Mạnh Việt trầm giọng hỏi, y chết đi 8 vạn năm, không cảm nhận được thế giới bên ngoài, không biết tình hình 8 vạn năm qua ra sao? Tô Hòa trầm ngâm, 8 vạn năm qua, Long Quy Văn tổ chứng đạo, tiểu Long Quy cổ thái mà phụ thân nhìn thấy khi hồn thức tỉnh lại lần trước cũng chứng đạo tiên tôn. Nguyên tôn nhất tộc, đại vu đã chết, nhưng có hai vu nữ thành tựu. Ngoài ra, nguyên tư sóc nguyệt giới, xích lĩnh tiên tôn, nguyên hữu đã chết, nam phương tôn chủ, ít nhất là mất tích. Xét về số lượng tiên tôn, Huyền Hoàng không hề yếu, thậm chí vượt trội, đây là lần đầu tiên trong ức vạn năm, y còn chưa kịp hỏi Phượng Tổ hạ giới có chuyện gì. Thì lão tổ Thanh Long không gian Hạo Nguyệt đã hiện thân. Nam Phương tôn chủ bị cho là đã chết, nhưng y không cảm nhận được sự bi thương của thế giới. Hơn nữa, lúc hiện thân như thế nào? Chỉ rời đi chốc lát, y đã không biết nhiều tin tức. Tô Hòa khẽ lắc đầu, trên mặt lộ vẻ nhẹ nhõm, Minh Tổ, Yêu Tôn đều đột phá, vượt thất cảnh tiên tôn đạt tới cảnh giới đạo chủ. Nghe Tô Hòa nói, mắt Mạnh Việt càng sáng. Thật, thật sự là tin tốt nhất y từng nghe trong hàng triệu năm long sinh. Văn gia kia lại đột phá trước à? Mạnh Việt có chút cảm thán, ai cũng nghĩ võ nhập tiên tôn trước, rồi đến ta, sau mới đến văn, hắn lại như đoán trước. Đột phá thứ hai, đáng tiếc là ở trong nội thế giới của Tô Hòa, e rằng đời này không ra được, không còn cơ hội gặp lại, càng không thể tự tay chém giết nguyên tôn tiên tôn, đạo hạnh tiên tôn này chỉ có thể vô ích nơi đây. Hả? Mạnh Việt khẽ giật mình, chết đi 8 vạn năm, khó khăn thành tựu tiên tôn. Đáng tiếc lại không thể ra ngoài, không thể đánh với nguyên tôn một trận, vốn tưởng vô ích nơi đây, mắt rồng liếc qua phương đông bỗng ngơ ngẩn, y thấy chúng sinh chi lực hội tụ và biến hóa trên biển đông. Y là thần thú, mà khác với Tô Hòa một đường gian lận, y thật sự từng bước tu hành mà lên, dù kinh ngạc trước sự chân thực của nội thế giới Tô Hòa. Bản chất thế giới cũng không thay đổi, nhưng chúng sinh chi lực của Tô Hòa này, thật kỳ lạ, bất kỳ thần thú nào sau khi nội thế giới hình thành sinh linh đều có thể nhận được chúng sinh chi. Lực, nhưng sinh linh nội thế giới của thần thú cũng hình thành theo thuộc tính. Hỏa thuộc tính tự có hỏa hệ sinh linh, chúng sinh chi lực ngưng tụ mang theo tiên thiên hỏa tinh. Các thuộc tính khác tương tự, đó là nguyên nhân căn bản khiến chiến lực tứ linh thần thú tăng vọt khi ngưng tụ chúng sinh chi lực. Dù nội thế giới của Tô Hòa có vạn trạng sinh linh, chúng sinh chi lực ngưng tụ cũng chỉ nên hòa hợp vận dụng khi phù hợp thuộc tính bản thân. Nhưng giờ, Long tử này lại không từ chối bất kỳ ai, không quan tâm thuộc tính, thậm chí không ý thức được mối quan hệ giữa thần thú và chúng sinh nội thế giới. Việt tổ nghĩ rồi lắc đầu, cách nói này không đúng, không phải không ý thức được, mà là thuộc tính sinh linh nội thế giới không quan trọng với Tô Hòa. Thủy hỏa là lực lượng của y, phong lôi cũng là lực lượng của y chân chính lợi dụng toàn bộ lực lượng nội thế giới. Nếu vậy, Mạnh Việt càng nghĩ càng sáng mắt, y ném Tô Hòa dưới Thái A Sơn, một tiếng long ngâm thẳng đến Đông Hải, một đầu đâm vào Đông Hải, xoay quanh, từng đạo thế giới chi lực trên thân triển khai, tựa như lĩnh vực triển khai, biển đông sóng lớn cuộn trào, tia chớp xé toạc bầu trời. Âm vang nổ tung dưới vầng trăng, rồi lôi rơi như mưa, từng đạo lôi điện rơi xuống, từng mảnh lôi trì trống rỗng xuất hiện, nện xuống biển đông, mặt biển vỡ vụn, sông núi ầm ầm dâng lên, lôi cỏ mọc thành đàn trên núi, lôi điện lấp lóe, lôi viên nửa hư nửa thực hiện hiện, rồi lôi hồ, lôi điểu, lôi thụ, tinh linh thuần một sắc lôi thuộc, số lượng không nhiều, nhưng mỗi một đầu đều mạnh mẽ khó tin, ít nhất đều là tinh linh tiên cảnh, Mạnh Việt buông ra nội thế giới của mình, Tô Hòa nhìn từng ngọn sông núi dâng lên, mơ hồ thành một mảnh lôi nước trong Đông Hải, trên không trung, trên mặt biển, dưới đáy biển, khắp nơi đều có, rồi y nghe tiếng cười vô tư truyền đến, từ hôm nay, lão Long chính là Đông Hải Long Vương, ai dám tranh, Y là sinh linh nội thế giới Tô Hòa, mọi thứ thuộc về thế giới này, thế giới của y tự nhiên cũng vậy, nhưng lực lượng sinh ra từ nội thế giới, rơi trên người y lại bị chiết khấu, trở về Tô Hòa, tính cả hai bên giữ lại, chưa đến ba thành lực lượng ban đầu, nội thế giới ở trong giới châu, tự nhiên không thể buông ra toàn bộ, nhưng khi xác định nội thế giới, thông đạo mở ra, trong ngoài liên kết, nội thế giới của y lúc này với nội thế giới Tô Hòa mà nói, tựa như một mảnh động thiên, phúc địa lôi thuộc, y không ra được nội thế giới Tô Hòa, nhưng có thể điều trị thủy mạch, vững chắc hải dương, sinh linh nội thế giới y phóng xuất, vẫn cảm nhận được sự trưởng khống sinh linh, thậm chí thế giới tương hợp, nửa Đông Hải nằm dưới sự trưởng khống của y, Đông Hải Long Vương tự nhiên, Tô Hòa kinh ngạc, giờ y thở cũng lớn tiếng hơn, nội thế giới của phụ thân trực tiếp buông ra, thế giới chi lực sát na tăng vọt, cảm giác này, tựa như thôn phệ một thế giới hoàn chỉnh, trong U Minh, quỷ tiếng vẫn vậy, cơ bản luôn đứng ở đầu nguồn hoàng tuyền, chống kiếm bất động, Nghi Hà cùng hai tộc nhân thiên nỗ từ U Minh ra, khom người cúi đầu với Tô Hòa, gặp qua chủ quân, chờ Tô Hòa gật đầu, y lại cúi đầu với Đông Hải, gặp qua Long Vương, tại hạ đến định Đông Hải sinh linh, họ biết rõ vị còn trong trứng kia là cha đẻ long thân của chủ quân. Dù hiện tại vẫn là thân thuộc của Tô Hòa, địa vị cũng tự nhiên cao hơn mấy phần, huống chi đây là một vị tiên tôn. Kinh ngạc trong mắt Nghi Hà khó nén, tưởng tượng năm xưa, chủ quân xuyên qua hiện thế 73 năm vạn năm trước. Vừa khai thiên tam trọng đã đụng phải y trọng thương, thu vào nội thế giới, mới qua bao lâu, ai ngờ cuộc gặp lại trải qua hành trình kỳ huyễn như vậy. Dòng sông thời gian cho phép chủ quân ngao du, lần này càng thẳng tới Thái Cổ, đến cả tiên tôn cũng thu làm thân thuộc, sinh linh mà Long Vương thả ra không phải là sinh linh trời sinh trong nội thế giới của chủ quân, nhưng cũng không phải người ngoài, không cần chủ quân tốn công chuyển hóa lần nữa. Hơn nữa, tinh linh lôi thuộc như vậy nếu chuyển hóa trực tiếp thì phải đợi hoàng tuyền nở hoa. Làm lại lần nữa, không khỏi đáng tiếc, nên đến đây, liên kết bản nguyên tinh linh lôi thuộc này với U Minh. Nếu tinh linh chết đi, tự nhiên quy về luân hồi trong toàn bộ nội thế giới. Thậm chí Long Vương không cần hao hết tâm lực ngưng tụ sinh linh. Những sinh linh khác trong nội thế giới luân hồi cũng có thể đầu thai Đông Hải. Hóa thành tinh linh, đây là muốn đem toàn bộ nội thế giới của Việt Tổ đặt vào luân hồi nội thế giới của Tô Hòa. Long Vương cười cười, có thể, bình thường, nội thế giới hình thành vòng sinh vật đều đáng quý. Huống chi là luân hồi như vậy, nội thế giới của Tô Hòa không giống bình thường. Vô cùng đặc thù, Nghi Hà tự đi định luân hồi cho sinh linh. Tô Hòa chậm rãi thở ra một hơi, đoạt được tương đối khá. Hắn vung tay lên, Trường Nguyệt Phủ phong ấn trong nội thế giới mở ra. Cóc hùng hùng hổ hổ nhảy ra ngoài, đại khái đều là loại hình trọng sắc khinh bạn, gặp sắc vong nghĩa. Cóc nhìn Tô Hòa, nghiến răng nghiến lợi hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Không làm người tử, con rùa xuẩn này vừa đem nó giam vào Thái Cổ 2000 năm, mới gặp mặt lại đưa nó phong ấn trong nội thế giới đã vài ngày. Cũng bởi vì Đạm Đài, nó là một con ếch có điểm mấu chốt, chẳng lẽ lại còn có thể đi ra ngoài quan sát hắn cùng Đạm Đài song tu. Hai người cảm giác tương thông đều đã che đậy, liền ký ức đều cô lập, còn muốn bịt mắt nó. Tô Hòa cười khổ bồi tội, Cóc lại giơ chân mắng to, che lỗ tai lại, không nghe rùa niệm kinh. Ếch ra không quen người, cho đến khi Tô Hòa chỉ lên không trung, một đóa hoa sen hình chiếu rọi trong nội thế giới, mới lập tức thu hút ánh mắt của Cóc, chính là lễ gặp mặt Phượng Tổ tặng hắn, hoa sen này là của ngươi, ta chỉ mượn dùng một chút, hiện tại đã khai thiên ngũ trọng, dựa vào tốc độ của ta, nhiều nhất 20 năm liền có thể khai thiên thất trọng. Đến lúc đó hoa sen về ngươi. Cóc mỉm cười một tiếng, phi, ngươi coi ếch ra là cóc gì, ngươi nhìn xem. Tô Hòa bất đắc dĩ thở dài, đây là thiên đình mới lập, hoa sen đầu tiên nở ở thiên trì. Độc nhất vô nhị trên thế gian, gỡ xuống một cánh hoa cũng có thể mua được một đại thế giới. Mặt ếch của Cóc lập tức xoắn xuýt thành một đoàn, tựa như một con cóc, đi theo tiểu thái tổ 2000 năm, chuyện trộm gà trộm chó làm không ít, kiến thức càng vụt vụt tăng lên, nhất là đối với bảo vật trước Thái Cổ, nhận biết cao hơn một bậc, bảo bối phàm là mang hai chữ, thiên đình, liền không hề đơn giản. Lại thêm, đầu tiên, đột nhiên nó cảm thấy Tô Hòa làm sự tình cũng không quá đáng lắm. Ngươi nhìn ếch vẫn rất chuẩn. Cóc buông xoắn xuýt ra, lại biến thành nhỏ mọn, 20 năm, chỉ có 20 năm, mặc kệ ngươi có khai thiên thất trọng hay không, hoa sen nhất định phải trả lại. Tốt, Tô Hòa hưởng ý, Cóc mềm lòng, cùng lắm thì đến lúc đó lại thuê. Cóc hài lòng, ưỡn ngực ngẩng đầu, làm bộ trên cao nhìn xuống, nhìn Tô Hòa hỏi, nói đi, quy tử, gọi ta ra làm gì? Con quy tử này vô sự không lên điện tam bảo, không có chuyện mới không thả nó ra. Tô Hòa chỉ vào nội thế giới, củng cố, đây mới là nguyên nhân căn bản hắn thu thần thú, Cóc có thể giúp hắn làm quá nhiều việc. Cóc đảo mắt một vòng, nháy mắt mấy cái, ngạc nhiên nói, không có nguyên thạch, ta làm củng cố nội thế giới có thể dùng hết thảy nguyên khí. Nhưng nguyên thạch mới tốt nhất. Tô Hòa thở dài, vừa mới ra khỏi dòng sông thời gian, còn chưa kịp vay nợ, bên ngoài ngay tại đại chiến, ngươi chờ chút, chờ chiến tranh kết thúc, ta lại đi vay tiền. Cóc khinh bỉ nhìn hắn, Việt Tổ đang điều trị thủy mạch ở Đông Hải kinh ngạc nhìn về phía này. Lão già hắn, sau khi chết lại có con, đã đáng thương đến mức phải dựa vào vay nợ sống qua ngày rồi sao? Mạnh Việt trầm mặc một lát, thở dài nói, ngươi có thể đi một chuyến Phù Dung Sơn ở Đông Hải. Chỗ ấy có bảo khố của ta, có lẽ còn chưa bị người khác lấy đi, nếu còn, có thể đổi chút nguyên thạch với thần thú khác. Mắt Cóc sáng lên, không đợi Tô Hòa đáp ứng, đã cấp tốc truyền âm dưới đáy lòng, không cho phép đổi, vay nợ, ta vay nợ, choáng váng a, bảo khố lấy đi, lại vay nợ, chuyện chỗ này, thử nghĩ lại, nợ, thanh, Tô Hòa cười lắc đầu, ôm quyền thi lễ với Hắc Long, đa tạ phụ thân, hắn im lặng một lát lại nói, ngoại giới nguy hiểm, mà ta lại có chức trách mang theo, không dám ở lại lâu, xin cáo lui. Việt Tổ gật gật đầu, cưỡng ép đè nén xúc động muốn cung tiễn chủ quân, ý thức Tô Hòa lóe lên, lui ra ngoài. Gió trong tinh hải vẫn có chút ồn ào náo động, nhưng sự vặn vẹo thời gian xung quanh thông đạo thời không lại không mãnh liệt như lúc ban đầu. Đây là biểu tượng thông đạo thời không hướng tới hoàn thiện. Lực lượng nội liễm, khi nào triệt để không còn ảnh hưởng đến thời gian ngoại giới. Đại khái là thời điểm thông đạo quán thông, Tô Hòa quay đầu, chỉ thấy Bạch Âm đang nháy mắt hiếu kỳ, chừng nhìn hắn, làm sao, ngươi lại gian lận. Bạch Âm mở miệng, chính mình thế mà không phải người duy nhất hắn gian lận. Chuyện gì xảy ra trên người Tô Hòa đều không bói toán được. Nhưng có thể cảm giác được uy thế của Tô Hòa đột nhiên tăng vọt. Nhất là từng đạo lôi điện nhảy lên, đều khiến nàng tỉnh giấc. Vài vạn năm, khó được núp bên người Tô Hòa, cảm thụ được khí tức của hắn, lấp đầy một nửa trống rỗng trong tồn tại, ngủ một giấc ngon lành, còn chưa ngủ no bụng đã bị đánh thức. Tô Hòa im lặng, đâu có gian lận, đây là tu hành bình thường của hắn. Gian lận là trạng thái bình thường, nữ nhân, Bạch Âm con mắt lóe sáng, lại có nữ nhân giúp hắn rồi. Cha, cha ruột, Tô Hòa đầu hàng, Bạch Âm nhảy dựng lên, không thành thật. Thời đại này ngươi từ đâu ra cha ruột, Long Thi Việt Tổ để lại đều bị Vấn Nguyệt Môn tham ô, muốn thôn phệ cũng không được. Bạch Âm vung quả đấm về phía hắn, ngực lập tức loạn chiến giữa hung, sau đó đá một cước lên người Tô Hòa, khẽ nói, ổn định tu hành, ta liền đã dạy rồi. Đạo chủ lưu bọn họ ở đây là để xem thông đạo thời không, chứ không phải ngủ. Bạch Âm liếc mắt nhìn thông đạo thời không còn đang không ngừng vững chắc, lấy ra một cái cần câu, vung mạnh ném ra xa, dây câu bay xuyên không gian, không biết đi về đâu. Mất chọn một canh giờ mới dừng lại, Bạch Âm đánh vào cần câu từng đạo pháp quyết thuận theo dây câu bay đi, một lát sau thu cần trở về, trên lưỡi câu treo một tiểu thế giới một nửa thành hình. Chương 716, Trường Nguyệt Phủ, lưỡi câu mang theo tiểu thế giới đâm tới mạnh mẽ, đụng nát mấy chỗ tinh thần, kéo thẳng về, Bạch Âm câu tinh, không có kỹ xảo, chỉ có man lực, tiểu thế giới tới gần, đã có thể xuyên thấu qua thời không rối loạn, hàng rào thế giới vặn vẹo, nhìn thấy bảo vật rực rỡ muôn màu bên trong tiểu thế giới. Mắt Bạch Âm lập tức sáng lên, đây là bảo khố đạo chủ cam kết, xem qua thô sơ cũng đủ để nàng luyện hóa xong xuôi trấn tà đạo cung. Còn dư xài, lão đại khó được hào phóng. Phía sau bảo khố có một con thiên cầu, nhưng hai mắt thiên cầu vô thần, mi tâm có một ngón tay ấn, không phải bị người điểm chết, ngược lại giống như có người dùng thiên cầu làm thí nghiệm. Thí nghiệm là một nửa thất bại, tiện tay vứt bỏ thiên cầu, ánh mắt Bạch Âm rơi vào thiên cầu, mắt sáng lên, a, là gia hỏa này, nàng cười ha ha bắt đầu. Vỗ vỗ Long Tông Tô Hòa, trước đây nghiên cứu thân thể kiếp trước của ngươi, ngưng tụ thần hồn, chân linh quá khó khăn, nên trước hết nghĩ từ trên thân thần thú hạ thủ, thần hồn thịt của thần thú rất hợp nhất, đánh gần chết cũng giống thi thể ngươi đến mấy phần. Thiên cầu đầu nhập vào nguyên tôn nhất tộc, nhưng lại là công cụ thí nghiệm trực tiếp của ta, thân thể đồ chơi này chết rồi, kỳ thật ý thức còn chưa tản ra, đồ chơi này trôi nổi tùy ý trong tinh không 8 vạn năm. Thế mà không bị người luyện hóa, ngược lại dán vào tiểu thế giới này, đây chính là duyên phận. Tô Hòa kinh ngạc, Bạch Âm thật trâu, nàng nghiên cứu đồ vật, Tô Hòa chỉ có thể nghe hiểu tên gọi. Bạch Âm nhẹ nhàng điểm một cái, tiểu thế giới mở rộng, từng kiện thiên tài địa bảo bay ra, hóa thành dòng sông cuồn cuộn xông về phía Bạch Âm. Nàng lại lấy ra một mô hình cung điện tiểu xảo, điểm vào, mô hình phóng to, hóa thành một tòa cung điện đường hoàng, nhìn bộ dáng cùng trấn tà đạo cung chừng 7 phần tương tự, chỉ là vẫn còn là hư ảnh, chưa ngưng thực. Bốn phương có cổng to vò, lại còn không có thông đạo liên kết. Bạch Âm chỉ lên không trung, một đạo hỏa diễm trống rỗng sinh ra, đem bảo vật trước mặt dần dần luyện hóa, hóa thành bảo khí tràn vào hư ảnh đạo cung, bắt đầu ngưng thực đạo cung. Bạch Âm vừa làm, da mặt có chút co rúm, đáng tiếc, ta không giỏi luyện khí, lãng phí hết bảo vật tốt đẹp. Lão Tạc Thiên tạo hóa trêu ngươi, cho nàng thiên phú tuyệt nhất, vô luận công pháp, bói toán, nàng nhìn một cái liền rõ ràng, chính là luyện khí luyện đan, lại biết quá sâu, dù là cùng đan sư khí sư cao đàm khoát luận đều không có vấn đề gì. Thậm chí có thể một chút nhìn ra chỗ thiếu sót của đan sư khí sư đỉnh tiêm khác. Hết lần này tới lần khác chính mình làm thì phế. Rõ ràng chính thống luyện khí luyện đan thủ pháp, chỉ cần nàng xuất thủ, 89 phần 10 chỉ có kết quả nổ lò, thiên sách tiên tôn cùng đan, khí trời sinh dung đột, ngay cả trấn tà đạo cung cũng không phải thành thành thật thật luyện được. Mà là nàng bày trận ngưng tụ, bày ra đại trận, ngưng tụ thiên địa nguyên khí, bản nguyên vạn vật, hóa thành hình thức ban đầu hư ảnh đạo cung, sau đó hấp thu bảo vật bảo khí, một chút đem hư ảnh ngưng thực. Đây không phải luyện khí, đây là phá ra, chuyện này đặt vào tay Bắc Phương Tiên Tôn, liền 1/10 bảo vật nàng cần cũng không dùng đến. Không đúng, muốn cho phế vật kia, căn bản không thiết kế ra đạo cung hư thực tùy tâm như vậy. Nàng luyện hóa đạo cung, là muốn đem truyền thuyết, tồn tại của tiên tôn chết mất của nguyên tôn nhất tộc phong tồn trong đó. Bắc Phương Tiên Tôn đập vỡ sọ não cũng không biết nên làm thế nào. Tô Hoàn nháy mắt mấy cái, trang diện hơi quen, trước đây Kỷ Phi Tuyết luyện đao cho hắn cũng dùng phương pháp tương tự. Bày ra đại trận hấp thu bảo vật phế tích ám long, bảo khí thành tựu bốn phương đao, nhưng Kỷ Phi Tuyết chắt lọc bảo khí, ở giữa có lò luyện khí, bốn phương có trận pháp, bảo khí không lãng phí nửa điểm. Bạch Âm cái này, phung phí của trời, bảo khí nhập trấn tà đạo cung, chuyển một vòng lại tản mát ra, ít nhất lãng phí một nửa. Cái kia, nàng dâu, hay là ta làm cái lò luyện khí? Bạch Âm hừ một tiếng, ngươi hiểu luyện khí? Tô Hòa trầm mặc, hiểu sơ, dù sao ba nàng dâu cùng Kỷ Phi Tuyết ở cùng nhau lâu nhất. Bất quá hắn hiểu sơ, giới hạn trong việc khoe khoang với tu sĩ đạp thiên cảnh. Đối mặt tiên tôn khẳng định là nhất khiếu bất thông, Tô Hòa ngẫy nghĩ, duỗi râu rồng ra điểm về phía trước, không điểm ra được, râu rồng bị Bạch Âm hao đi qua cùng Long Tông dính đầy bẩn biện. Hắn lay mình hóa thành thân người, chỉ tay một cái, một đạo quang ảnh xuất hiện trước mặt triển khai, chính là cảnh Kỷ Phi Tuyết ngưng tụ bảo khí rèn luyện bốn phương đao trên lâu thuyền lúc ban đầu. Ta xác thực không hiểu, nhưng Kỷ Phi Tuyết là luyện khí sư thứ nhất chư thiên ở đời sau. Luyện khí thủ pháp này của nàng, nàng dâu ngươi xem có giá trị tham khảo không? Bạch Âm liếc qua, răng nanh nhỏ lại lộ ra, mấy cái ý tứ, chê nàng không biết luyện khí. Bạch Âm hừ hừ một tiếng, trận pháp luyện khí này, ta có thể chỉ ra ít nhất 3 khu mau bệnh. Bạch Âm liếc qua hừ hừ nói, đây là đói bụng ăn quàng, mặc kệ bảo vật bảo khí gì đều sẽ chắt lọc ra. Một mạch luyện vào lò luyện khí kia, bảo vật luyện ra thuộc tính lộn xộn, ai dùng được, trừ khi người dùng không thuộc tính, pháp bảo thuộc tính gì cũng dùng được. Nàng nói, liếc Tô Hòa một chút, gặp quỷ. Thân quy Tô Hòa thuộc thủy, khổng tước thuộc hỏa, bạch hổ thuộc kim, thanh long thuộc mộc, thuộc tính mỗi một bộ thú thân rõ ràng, nhưng một khi hiện ra thân người, thuộc tính hỗn loạn, tựa như một món thập cẩm toàn thuộc tính hội tụ. Lại nhìn đao trong lò luyện khí kia, tốt, là luyện cho con rùa xuẩn này, đầu này không phải mau bệnh, ngược lại có thể luyện các loại thuộc tính là một lò. Loại thủ đoạn này, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Về lý thuyết nàng làm được, nhưng thật sự thao tác như vậy, Tinh Hải cũng cho nổ. Vừa rồi cái này không tính, nhưng nàng đem vô số bảo khí tôi nhập lò luyện khí trong thời gian ngắn như vậy, đao kia chịu được sao? Trừ khi nàng chịu hoa 20-30 vạn năm rèn luyện phôi đao. Nàng nói lại nhìn Tô Hòa, Tô Hòa nhẹ nhàng gật đầu, 73 vạn năm, Kỷ Phi Tuyết giúp hắn luyện đao từ khi hắn rời đi. Trọn vẹn 73 vạn năm. Bạch Âm không nói, làm bộ nhe răng hung ác, phi, rùa ăn bám, trong lòng lại có một chút ghen tị. Tô Hòa nở nụ cười, rơi bên người Bạch Âm, vòng tay ôm lấy eo thon của nàng, cọ cọ lên người nàng, không ăn bám, trên đời này từ đâu ra ta? Hắn còn sống được, đều là ăn bám mà ra. Phi, Bạch Âm khinh bỉ, lại liếc nhìn Tô Hòa chuyển lại hình tượng luyện khí, thật lòng hâm mộ, nàng cũng thiết kế được trận pháp như vậy, nhưng nếu nàng dùng lò luyện khí, 8 vạn năm mới ngưng tụ ra trấn tà đạo cung, liền phải đột tử hôm nay. Bạch Âm vẫn có vài phần nhận biết rõ ràng về mình. Bạch Âm ngồi trên hồ lô đá, chân đạp bàn, lấy ra hai lông vũ chu tước, một chi đưa cho Tô Hòa. Phượng tổ cho ngươi mượn, nàng nhắc nhở ngươi, muốn mau chóng chứng đạo chu tước thân, có thể đi một chuyến Bất Tử Hỏa Sơn. Nàng nói, chỉ lên không trung, một đạo tinh đồ triển khai, lại là tinh đồ tinh hải, nhìn lại đúng như hải đồ, có thể thấy từng mảnh đại lục vỡ vụn. Bạch Âm điểm một điểm trên tinh đồ, chỉ ra một mảnh lãnh địa ở phương nam, Bất Tử Hỏa Sơn ở chỗ này, chính là chỗ của chu tước đế quân thời Thiên Đình. Tô Hòa gật đầu, có chút bận không xuể, thanh long thân còn đang truyền thừa tiến giai, chu tước cũng tới. Bạch Âm điểm một điểm vào lông vũ chu tước còn lại. Lông vũ kia bồng bềnh lay động bay về phía trấn tà đạo cung. Như lệnh tiễn cắm vào chu tước môn của đạo cung, Bạch Âm lật tay, từng tòa đại trận quay quanh chu tước môn rơi xuống. Trận quang rơi vào lông vũ chu tước, thời gian dần qua lông vũ tan ra như băng tuyết, nhưng không hóa thành chất lỏng, ngược lại ngọ nguậy lớn lên, từ thực nhập hư, hóa thành hư ảo, hỏa viễm trên lông vũ nhảy vọt, đại đạo ngưng tụ, một tiếng chu tước minh to gió phát ra trên lông vũ. Ngay sau đó lông vũ khẽ rung lên hóa thành một đầu chu tước. Lăng không bay múa, khí tức chu tước nồng đậm đập vào mặt, hai con người Tô Hòa sát na tập trung, cánh khổng tước sau lưng trương khai, mỗi một lông vũ đều cảm giác hàm ý chu tước. Chu tước kia bay múa, xoay quanh, bay đủ lại chậm rãi rơi xuống, rơi vào phía nam trấn tà đạo cung. Cánh trương khai, thân thể hóa thành một thông đạo hư ảo, so với trấn tà đạo cung, nơi này hư ảo hơn nhiều. Bạch Âm đưa tay kích thích đại đạo, từng đầu đại đạo hội tụ thành tia nước nhỏ, hướng chu tước thông đạo rơi xuống, lối đi kia càng ngày càng ngưng thực, đại đạo này không phải Bạch Âm lĩnh ngộ, giống như là trắng trợn cướp đoạt lấy từ thông đạo có sẵn. Bạch Âm hì hì cười một tiếng, hướng về phía Tô Hòa nháy mắt nói, bản nguyên không gian chờ đợi vạn năm, ta cũng không phải đợi uổng công nha, ngỗng qua nhổ lông, trời cao ba thước, nhiều như vậy đại đạo có sẵn, hao một chút lông dê tổng không quá phận. Tô Hòa nói, thủ đoạn này, ta không học được, hắn cũng từng ở bản nguyên không gian đợi một hồi lâu. Đến đạo ấn còn lưu lại rất nhiều, thế nhưng là đại đạo ở nơi đó nhiều nhất chỉ có thể cảm ngộ một hai thôi. Tô Hòa chỉ tay một cái, đem lông vũ chu tước của chính mình thu hồi, cắm vào trên cánh giấy lên hỏa diễm chu tước. Tô Hòa run lên, thu hồi hỏa diễm, ngồi tại bên cạnh Bạch Âm nhìn nàng tế luyện trấn tà đạo cung. Nha đầu, cái hồ lô này từ chỗ nào tới vậy? Trông quen mắt, nhưng ta xác thực chưa từng thấy qua nó. Bạch Âm vỗ vỗ hồ lô dưới thân, cười hắc hắc nói, đây là đóa Bạch Vân thứ nhất của Bạch Vân cung ta đó. Xảy ra chút ngoài ý muốn hắc hóa, bị ta luyện thành một cái hồ lô đen. Mây, Tô Hòa nghi hoặc, chỉ thấy Bạch Âm vỗ một cái vào hồ lô kia nhúc nhích một cái, liền hóa thành một đóa hắc vân, từng đoàn còn có mấy phần đáng yêu. A, Tô Hòa kinh ngạc, hắc vân này hắn nhận ra, trước đây lần thứ nhất phát tài, chính là vơ vét nội khố của Loan Đế, khi đó trên đỉnh nội khố có một đóa hắc vân, là sủng vật của Bạch Linh, ở nơi đó hái tinh quang, luyện bảo vật thành hồ lô rượu, còn đưa cho Tô Hòa mấy hồ lô. Hiện tại hắc vân kia phần lớn thời điểm núp trong bảo khố của Trường Nguyệt phủ, có thời điểm cũng đi theo Kỷ Phi Tuyết bên người bán cái manh, bị bóc lột một cái, nguyên lai nó theo hầu ở chỗ này. Bất quá nhìn thoáng qua, hắc vân này tựa như pháp bảo, không có linh trí cũng không có ý thức, ngược lại là đáng tiếc, linh trí vụng về của nó hẳn là về sau mới hình thành. Ngươi nhận biết? Bạch Âm hỏi. Tô Hòa gật gật đầu. Hậu thế ở nhà ta trông coi bảo khố, khai linh trí. Bạch Âm cười lên, quả nhiên nàng cũng là lợi hại. Luyện bảo không thành, nhưng điểm hóa tử vật làm yêu lại là sở trường. Bạch Âm đoàn cái tư thế thoải mái cho hắc vân, ngồi dựa vào phía trên, ngón tay không ngừng khắc họa phù lục trên không trung, từng mai phù lục trôi hướng trấn tà đạo cung, dần dần ngưng tụ thông đạo chu tước. Tô Hòa liền ngồi bên cạnh nàng lẳng lặng nhìn, ôm vòng eo nàng, cảm thụ được vòng eo nhẹ nhàng một nắm, cẩn thận nhìn. Tô Hòa không có hệ thống học qua phù lục, tri thức đoạt được đều là như vậy, nhìn nàng dâu luyện bảo, vẽ bùa, luyện đan các loại thời điểm dùng đến, đông nhặt một chút, tây nhặt một chút mà có được. Nhìn Bạch Âm tố tủ lăng không vẽ bùa, tựa như ngọc điệp bay múa, có mỹ cảm khác. Bạch Âm chuyên chú vẽ lấy tay dần dần ngừng lại, trên hai gò má dâng lên một vòng hồng hà, răng nanh lộ ra, làm bộ nghiến răng nghiến lợi, quay đầu nhìn Tô Hòa. Gã kia nhìn nghiêm túc, nhưng tay ôm nàng không tự chủ liền thò vào quần áo, trèo lên đỉnh cao, vừa nhìn nàng vẽ bùa, còn bên cạnh nàng học lóm vẽ linh tinh. Tô Hòa thấy nàng đột nhiên dừng lại, còn không biết làm sao, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, không vẽ nữa à? Bạch Âm hừ một tiếng, nghiến răng nghiến lợi, túm tay hắn ra. Ây, Tô Hòa xấu hổ, hắn cũng không phải là cố tình, nhìn quá chuyên chú tay này bất chi bất giác liền dò xét đi lên, thuần là thói quen mà thôi. Bạch Âm nguýt hắn một cái, ngươi ngược lại là kinh nghiệm phong phú, tiên ít vô ngân, thế mà có thể thò tay vào được, cái này cần làm qua bao nhiêu sự tình tương tự. Tô Hòa xấu hổ, chớ có quấy rối. Bạch Âm lườm hắn một cái, đang bận nói, chính mình một bên đi chơi. Nàng nói xong, ném tiểu thế giới về phía Tô Hòa, bên trong bảo vật đã bị nàng lấy ra hết, hóa thành đại trận rơi vào bốn phương, tiểu thế giới kia biến thành một viên túi da không, muốn tới vô dụng. Giờ phút này tiểu thế giới nhìn lại, tựa như một cái bàng quang heo vô cùng to lớn. Tiểu thế giới này có mấy phần kỳ lạ, cùng tiểu thế giới bình thường khác biệt, không phải tiêu ký đạo chủ, không phải lưỡi câu câu ra, thậm chí rất khó phát giác sự tồn tại của nó. Mấy tồn tại cổ lão này, xây bảo khố cũng muốn suy nghĩ khác người, chỉ sợ bảo vật trong bảo khố này cũng không sánh bằng khố phòng này quý giá. Tiểu thế giới này ẩn chứa pháp tắc, đại đạo kỳ lạ, lại ẩn ẩn trương hiển, vừa vặn có thể cho Tô Hòa cảm ngộ. Bạch Âm lần nữa trầm tâm ngưng tụ trấn tà đạo cung. Tô Hòa hơi đưa tay đặt lên phía trên tiểu thế giới. Lại một cỗ cảm giác quen thuộc vọt tới, tiểu thế giới này, hắn đã gặp qua, thân hình nhất chuyển, hóa thành thanh long chân thân, trốn vào bên trong tiểu thế giới này càng xem càng quen mặt, đây là Trường Nguyệt phủ, nhà hắn. Mặc dù giờ phút này trong tiểu thế giới sơn thủy bộ dáng không quá đồng dạng, nhưng Tô Hòa dám khẳng định, chỗ này chính là Trường Nguyệt phủ, nhưng Trường Nguyệt phủ kiếp trước không phải là một tiểu thế giới độc lập, mà là tồn tại động thiên phúc địa tương tự, từ một cái tiểu thế giới, làm sao biến thành động thiên phúc địa khảm trên chủ thế giới. Tô Hòa lượn vòng, một chút xíu cẩn thận thăm dò, sắp xếp pháp tắc trong tiểu thế giới, theo thời gian chuyển rời, từng đầu pháp tắc ngưng tụ thành tuyến rơi trên người Tô Hòa. Hắn liền như thế, hạch tâm, một đôi mắt rồng lấp lóe vầng sáng đại đạo, không biết bao xa bên ngoài, đạo chủ đang dạy đạo lý làm người ở thời đại này. Một trương thái cực đồ trùm kín trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, lại bỗng nhiên ngẩng đầu, vô cùng ngạc nhiên, có người bưng hang ổ của hắn, kia là nơi hắn lĩnh ngộ đại đạo đời thứ nhất. 3000 đại đạo ngưng tụ hóa giới, mà lại đều không phải là đại đạo ngưng kết, chỉ là đại đạo giản lược sau khi hắn lĩnh ngộ. Sư đệ, muốn chép bài, một đôi mắt rồng của Tô Hòa lấp lóe, tùy thân lắc lư, cao sơn trong tiểu thế giới dâng lên, hồ nước rơi xuống, càng giống với trường nguyệt phủ hậu thế, thanh long chân thân của Tô Hòa mỗi một lần đong đưa. Bên trong sông núi liền có âm thanh dây sắt vang lên rồi đứt. Lĩnh ngộ pháp tắc này, lại có loại cảm giác luyện hóa tiểu thế giới. Ngay vào lúc này, thiên cầu một mực du đãng bên ngoài, từ trên hàng rào thế giới rớt xuống tiến đến, ba chít chít ngã trên mặt nước. Chương 717, Chu Tước, từng đầu pháp tắc như chuỗi nhân quả đồng dạng dắt ở phần đuôi của Tô Hòa. Thần long cùng thế giới liền thành một khối. Đúng lúc này, một đầu thiên cầu ba chít chít đập xuống, tựa như há cả rơi vào chảo dầu, trong chốc lát thành mục tiêu công kích. Toàn bộ lực lượng thế giới tính cả Tô Hòa ầm vang rơi xuống. Một con thiên cầu khai thiên ngũ trọng, vẫn là nhục thân đã chết đi. Trước mặt lực lượng như vậy, đến bọt nước cũng chưa từng đánh nhau, khoảnh khắc vỡ nát, toàn bộ chó tan rã hầu như không còn trong chốc lát. Nhục thân thiên cầu vỡ vụn, chỉ lưu lại một đầu tàn ảnh hắc cầu tại chỗ, không biết làm sao đánh giá bốn phương. Gâu, gâu gâu, hắc cầu kêu lên mang theo nghẹn ngào, sau một khắc liền bị đại đạo trong tiểu thế giới thôn phệ, hóa thành một thể, thế giới lại lâm vào yên lặng. Tô Hòa lần nữa lâm vào trải vuốt pháp tắc, cùng cảm ngộ đại đạo, thời gian dần trôi qua, long thân hóa thành thân người, khoanh chân ngồi ngay ngắn hư không, cánh lông vũ phía sau lóe ra hỏa diễm chu tước, vừa mới bắt đầu hỏa diễm chỉ ở trên hai cánh, chậm rãi lại lan tràn ra phía ngoài, cuối cùng bao phủ toàn thân Tô Hòa. Tô Hòa cả người đều tắm rửa trong hỏa diễm màu đỏ thắm, lại chưa từng bị ngọn lửa này đốt bị thương, thậm chí trên mặt lộ ra mấy phần biểu lộ hài lòng, phảng phất tắm trong ánh nắng ngày mùa thu. Hỏa diễm chiếu rọi không biết bao lâu, ngọn lửa lóe lên bắt đầu nhún nhảy, tựa như nến mầm, hỏa diễm cũng càng thêm đậm đặc, sau đó bắt đầu thu nhỏ, sụp đổ, cuối cùng dán tại trên hai cánh Tô Hòa, hình thành một tầng màng mỏng nồng đậm. Ngay sau đó, một đôi cánh lông vũ khổng tước, theo hỏa diễm thu nhỏ, vậy mà bắt đầu trở nên mờ đi, độ trong suốt từng chút gia tăng, cho đến tán làm đầy trời cánh hoa, bay múa tiêu tán, đôi cánh đi theo thân người Tô Hòa mấy chục năm, biến mất. Ngay tại khoảnh khắc cánh biến mất, trong miệng Tô Hòa vang lên một tiếng phượng gáy to gió. Hai tay triển khai nhún người nhảy lên, đã hóa thành khổng tước chân thân, hai cánh khổng tước vỗ bay giữa không trung, trong miệng một tiếng lại một tiếng kêu to, một tiếng so với một tiếng thê lương, hình như có vô biên đau đớn. Tô Hòa chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đều ngã vào trong nham tương, tựa hồ muốn dấy lên đại hỏa, nhưng hắn cũng không sợ lửa. Phượng Hoàng chân hỏa từ khi nhóm lửa đến nay, liền chưa từng dập tắt, chính là không hiển lộ bên ngoài, cũng sẽ thiêu đốt trong thể nội, thiên hạ chư hỏa không thể gây tổn thương cho hắn mảy may. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, toàn bộ thân thể đều truyền đến cảm giác bị bỏng không chịu nổi gánh nặng. Chân huyết vận chuyển trong thể nội, giống như nham tương, hóa thành hồng lưu nóng hổi. Loại cảm giác này, tựa như ban đầu ở Huyền Hoàng động thiên nuốt tuyết liên. Nhục thân tăng lên cấp tốc, chân huyết nóng hổi sôi nấu như nham tương chảy từ hai cánh vào thân thể. Chậm rãi hướng đến tim, chân huyết chảy qua, cánh lông vũ khổng tước ngũ thải ban lan, từng chiếc thiêu đốt hóa thành tro tàn, nhưng vừa thiêu đốt lập tức vừa dài ra vũ mới. Tự đứng ngoài nhìn lại, trên thân thể Tô Hòa, một đường hỏa tuyến đốt qua, lông vũ đã thay mới, trước ngũ thải ban lan, hóa thành màu son thuần túy, tựa như hồng ngọc, lại như xích thạch óng ánh sáng long lanh, bên trong lông vũ chu hồng hỏa ý như nham tương lăn lộn. Lông vũ lộ ra chính là một mảnh xí diễm lóe ra hỏa tinh. Ngay tại khoảnh khắc máu mới chảy vào tim, toàn thân lông vũ tất cả đều hóa thành màu son, tim thốt nhiên nhảy lên, như sấm rền như thiên cổ, tiếng vang ầm ầm truyền đến, trên thân Tô Hòa phát ra tiếng vang giang đậu, lốp bốp, xương cốt vỡ vụn, trùng sinh. Hình thể càng biến càng lớn, chốc lát dương cánh hơn 10 dặm, nhẹ nhàng vung lên, toàn bộ thế giới đều là hỏa diễm tương giao hồng kim. Từ tiểu thế giới nhìn ra ngoài, tiểu thế giới kia trong chốc lát biến thành mặt trời màu đỏ. Sóng nhiệt đập vào mặt, Bạch Âm kinh ngạc nhìn, nam nhân nhà nàng tu chu tước thân rồi. Lão Tạc Thiên, thật không công bằng, nàng tế luyện Trấn Tà Đạo Cung tiến vào bình cảnh, gã này lại mỗi một khắc đều tiến bộ, việc ngưng tụ Trấn Tà Đạo Cung gần như dừng lại. Cảnh giới quá thấp, lực lượng tứ cảnh tiên tôn không đủ để ngưng tụ Trấn Tà Đạo Cung hoàn toàn, chống đỡ không nổi đại trận lớn như vậy. Bạch Âm cảm khái, nơi cực xa, đạo chủ há to miệng, lắc đầu cười khổ, thôi, thôi, cơ duyệt tới cản cũng đỡ không nổi, sư đệ mình, không cần thiết quá hẹp hòi, chỉ là một cái tiểu thế giới mà thôi, liền đưa cho sư đệ. Ngay tại một sát na, hỏa diễm chu tước giấy lên, đại đạo, pháp tắc tiểu thế giới liền có xu thế bị thiêu đốt nung làm một lò. Đến ấn ký hắn lưu trong tiểu thế giới đều muốn cùng nhau luyện hóa. Tiểu thế giới kia là nơi hắn ngưng nói, sư đệ trải vuốt đại đạo ở nơi đó, tự nhiên thu hoạch được tương đối. Sư đệ đến khổng tước thân lâu nhất, gần với thời gian chứng đạo long quy, những năm gần đây chỉ sợ sớm có đoạt được, trước thời gian gần đây lại có phượng tổ tặng lông vũ chu tước. Trải vuốt đại đạo tại tiểu thế giới là lẽ thường đương nhiên. Bất quá tiểu thế giới không phải của sư đệ, đại đạo trong đó đến cùng không thể tùy ý lợi dụng, có mấy phần thống khổ, nhưng cũng bình thường. Đạo chủ cười cười, đưa tay phải ra, năm ngón tay khép lại đột nhiên chạm xuống, liền nghe trên thân hắn vang lên một tiếng lưu ly giòn tan, chặt đứt hết thảy liên hệ của tự thân cùng tiểu thế giới trong sát na. Ngay tại một nháy mắt đạo chủ chặt đứt liên hệ, Bạch Âm liền nghe một tiếng chu tước minh to rõ trong tiểu thế giới. Hồng quang kia bắt đầu co vào, càng co càng nhỏ cho đến khi biến thành một đoàn ở trung tâm. Nhưng nóng bỏng lại càng ngày càng mạnh, đến thế giới cũng muốn hòa tan. Sau đó, thật hòa tan, một cái tiểu thế giới to như vậy, ngay trước mặt nàng đột ngột biến mất. Bạch Âm kinh ngạc, nàng để Tô Hòa đi cảm ngộ đại đạo cùng pháp tắc tiểu thế giới. Tô Hòa lại luyện hóa toàn bộ tiểu thế giới rồi, đừng làm rộn, tiểu thế giới này nàng mua không nổi. Bạch Âm kinh ngạc, chỉ thấy không gian trước người nhúc nhích, một cái đền thờ cửa lầu ngọ nguậy từ nhỏ đến lớn, dần dần thành hình, thông qua cửa lầu liếc nhìn tình hình trong tiểu thế giới. Toàn bộ thế giới đều rút nhỏ, tiểu thế giới lúc trước nói ít cũng mấy ngàn dặm, giờ phút này nhiều nhất 300 dặm, sông núi hồ nước tất cả đều cải biến. Giờ phút này giữa tiểu thế giới, một con đại điểu màu đỏ thắm lớn hơn khổng tước mấy lần nhẹ nhàng trôi nổi. Một thân hồng vũ đốt hỏa diễm, khí chất cao quý, nhưng không giống phượng hoàng trang nhã, ngược lại nhiều hơn mấy phần sắc bén cùng sát khí. Tô Hòa thở dài ra một hơi, hóa thành một đạo hỏa diễm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một đầu hư không, chậm rãi mở mắt ra, cúi đầu nhìn tự thân, một thân màu son như ngọc, hỏa diễm tương giao màu vàng kim đỏ, không ngừng phun ra nuốt vào, thân thể biến lớn gấp 3-4 lần, đây là đã thu nhỏ, vừa rồi trọn vẹn mở rộng đến 20-30 dặm, không thể so với tự mẫu nhỏ, sau đó lại dần dần áp xúc, co lại đến lớn nhỏ cố định như bây giờ, nhưng còn chưa thành tựu chu tước, giờ phút này chỉ có ngoại hình chu tước, còn mang theo mấy phần chân hỏa chu tước, tựa như trước đây còn chưa thành tựu huyền vũ, đã ngưng tụ ra linh xà, giờ phút này chỉ nhìn từ bề ngoài, cùng chu tước không hai, bất quá còn có một đoạn cự ly, nhưng tiến bộ chính là tiến bộ. Tô Hòa có thể cảm giác được, cự ly tam cảnh tiên tôn chỉ còn cách một bước, hơi tiến lên phía trước một bước, liền có thể đâm thủng tầng giấy cửa sổ này, chính là không cần sơn giáp, không dối trá, lại trở lại 73 vạn năm trước, chỉ bằng vào tự thân liền có thể đè đại tự tại Bồ Tát xuống đất ma sát. Mà lại, Tô Hòa khẽ vỗ cánh, hóa thành thân người, một thân hắc y đứng ở hư không, mặc dù còn chưa chứng được chu tước, nhưng cánh sau lưng không có, đương nhiên, năng lực của cánh vẫn còn, chỉ là thân người càng thêm hoàn thiện. Như thanh long thân tiến thêm một bước, đem sừng rồng trên đỉnh đầu thối lui, chính là thân người chân chính. Tô Hòa ngồi xếp bằng, cúi đầu nhìn hai tay, trong lòng có chút hiểu được, giờ phút này, hắn cùng cái này tiểu thế giới liên hệ chặt chẽ vô cùng. Đây là đem tiểu thế giới luyện hóa, lại chiếm tam sư huynh đại tiện nghi, đạo chủ nếu không đồng ý, hắn không có khả năng luyện hóa mảnh thế giới này. Tô Hòa chỉ tay một cái, quát một tiếng, ra, bốn phương không gian dập dờn, một đầu hắc cẩu hiện hiện ra, vừa ra tới liền quấn quýt bên người Tô Hòa. Nhảy lên, tác nghịch, vươn đầu lưỡi, vẫy cái đuôi. Tô Hòa trầm mặc, nguyên lai Trường Nguyệt phủ lão cẩu là như vậy tới. Lúc trước hắn cấu kết đại đạo Trường Nguyệt phủ, vỡ nát thi thể thiên cẩu, lại không kịp đem ý thức bên trong nó xóa đi, kia ý thức ngược lại dung nhập Trường Nguyệt phủ, hóa thành khí linh đồng dạng tồn tại, cũng không phải thật sự là khí linh, nhưng lão hắc cẩu cùng Trường Nguyệt phủ đã thành một thể. Tô Hòa nhìn hắc cẩu đang vui đùa, hắn trời sinh chán ghét thiên cẩu, xuyên qua thời đại kỷ phi tuyết, không biết đã săn giết bao nhiêu thiên cẩu. Nhưng trước mắt đầu hắc cầu này ở đời sau lại trung tâm sáng rõ. Giờ phút này, nhìn hắc cầu hoàn toàn không nhìn ra nửa chút dấu hiệu thiên cầu. Gia hỏa này còn có ký ức khi còn sống à? Tô Hòa nghi hoặc, chỉ thấy ở cửa lớn một cái hồ lô nhẹ nhàng tiến đến. Bạch Âm khoanh chân ngồi trên hồ lô, khuỷu tay chống lên đùi, một tay chống mặt, nhìn hắc cầu nói, không có chuyện gì, đã sớm tẩy trắng, tia ý thức này không liên quan đến thiên cầu, nó là một con chó chân chính, hắc cầu đã dung hợp với tiểu thế giới này, lúc trước Tô Hòa đốt một thanh lửa ước tương đương với đem tiểu thế giới luyện hóa, giờ phút này nó chính là chủ nhân chân chính của hắc cầu. Hắc cầu trung tâm sáng rõ, Tô Hòa lập tức liền yên tâm. Bạch Âm đoạn vật chưa từng sai lầm, Tô Hòa cười lên, lách mình rơi vào trên hồ lô, ngồi bên cạnh Bạch Âm, tay trái vòng lấy vòng eo, tay phải kéo tay nàng, ngươi không cần điều khiển đạo cung rồi. Bạch Âm lập tức u oán bắt đầu, hỏi bậy rồi. Tô Hòa cảm giác bầu không khí không đúng, nhãn châu xoay động tự nhiên mà chuyển chủ đề, tộc tỷ, ngươi hiểu rõ về phượng tổ bao nhiêu? Bí mật của lão phượng hoàng kia dường như không thể so với thái tổ ít. Rõ ràng sống lâu nhất, lại vĩnh viễn dừng lại ở tiên tôn thất cảnh, 2000 năm trước trực diện lê cùng nguyên ý thức thể về sau. Mấy người khác đều bế quan tìm kiếm đột phá, chỉ có phượng tổ ngay cả bế quan cũng chưa từng, mà lại, lúc trước định ra thời không thông đạo, đạo chủ chưa từng xuất thủ, Bạch Âm chưa từng xuất thủ, ngược lại là phượng tổ hiện thân. Bạch Âm nhún vai, không biết rõ, kia phượng hoàng quá thần bí, nàng thật sự đã nhìn thấy thương hải tang điền, thế sự biến ảo. Hiện tại ta liền cả đạo chủ đời này còn có thể bói toán, nhưng vẫn không coi ra phượng tổ. Nàng, mắt nàng nhìn Tô Hòa, Tô Hòa không thuộc về thế giới này, vận mệnh không chừng, tính Tô Hòa thì cha không ra người này, tính Phượng Tổ lại ở khắp mọi nơi, như quẻ lệ bình thường đi tính, kết quả hai người đồng dạng, khi thì tên ăn mày, khi thì đế vương, hoặc là tiên nhân, hoặc là dị thú, bất quá Tô Hòa là không có vận mệnh, ngẫu nhiên tạo ra, còn Phượng Tổ thì mỗi một đạo vận mệnh đều là thật sự. Kỳ diệu, Bạch Âm đã từng tìm tòi nghiên cứu qua, sau đó, Phượng Tổ cho quá nhiều, mua đứt quyền bói toán của Bạch Âm đã hồi lâu không tính vận mệnh của Phượng Tổ. Tô Hòa nháy mắt mấy cái này có mấy phần không hợp thói thường a, cùng hắn hoàn toàn tương phản, hắn là xuyên qua mà đến, có mấy phần đặc thù đương nhiên, nha đầu, Phượng Tổ có phải là sinh linh đầu tiên của thế giới này không? Tô Hòa bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mở miệng hỏi, Bạch Âm nhún vai, vậy ai biết được, nàng không nói thì ai cũng không biết, hoặc là hôm nào ngươi hỏi thử nhà ngươi lão ô quy. Cổ thái thời đại này cái gì cũng không biết, nhưng thái tổ thời đại của chính Tô Hòa thì hẳn không có bí mật gì của chư thiên vạn giới có thể giấu giếm được hắn. Bạch Âm nói, chỉ vào không trung, chỉ thấy trong tiểu thế giới, bị Tô Hòa chu tước chân hỏa đốt thành một đoàn đại đạo. Pháp tác, bản nguyên tiểu thế giới, ngọ nguậy hóa ra một tia lực lượng bản nguyên, rơi xuống, rơi vào tay nàng, hóa thành một viên ngọc bội, ước chừng nơi này từng là địa bàn của đạo chủ. Có quá nhiều vết tích của đạo chủ, chính là ngọc bội ngưng tụ từ tiểu thế giới cũng hiện ra bộ dáng thái cực. Ngọc phân âm dương, âm ngư dương ngư có thể tháo ra. Bạch Âm nhìn ngọc bội trong tay, mắt liền phát sáng lên, đem ngọc bội kia ném lên trời. Một chỉ điểm lên ngọc bội kia liền liên hệ với toàn bộ tiểu thế giới. Bạch Âm lăng không vẽ bùa, từng mai phù lục rơi trên ngọc bội, dần dần Tô Hòa cảm giác được Trường Nguyệt phủ có thêm một viên chìa khóa. Ngọc bội đã hóa thành chìa khóa giới này, làm xong hết thảy, Bạch Âm ngoắc, đem ngọc bội thu hồi, bẻ âm ngư thả vào tay Tô Hòa, trên mặt dâng lên mấy phần vô lại, gặp một lần chia một nửa, động phủ này ta muốn một nửa, chìa khóa cho ngươi một thanh, động phủ này nàng ưa thích, bị Tô Hòa hốt một thanh lửa. Tiểu thế giới lại có mấy phần cảm giác động thiên phúc địa. Khảm vào chư thiên vạn giới chính là một chỗ phúc địa thiên nhiên. Vừa hi ẩn nhà, Bạch Âm cười hì hì, muốn đặt cái tên không? Tô Hòa nhìn âm ngư trong tay, chỉ cảm thấy thế giới này thật thú vị. Âm ngư dương ngư, đây là sau thế Trường Nguyệt phủ một mực đưa ra bên ngoài. Người hữu tình mỗi người một viên, hợp hai làm một có thể vào Trường Nguyệt phủ, mà lại chìa khóa hậu thế không chỉ một thanh, Trường Nguyệt phủ cách một đoạn thời gian liền tràn ra hai thanh. Cho đến khi Tô Hòa đạt được xúc giác ném ra gấp ba phẩm chất điểm, chân chính thành chủ nhân Trường Nguyệt phủ, mới đình chỉ hành vi rộng tung lưới, đặt cái tên. Tô Hòa nở nụ cười, liền đem ngọc này mệnh danh là Định Tình. Như thế nào, lần đầu tiên Tô Hòa nhìn thấy ngọc bội này, nó đã gọi là Định Tình. Giờ phút này nhìn hai con ngươi của Bạch Âm, đương nhiên sẽ không từ bỏ cái tên này, há có thể từ bỏ. Bạch Âm khẽ giật mình, tiếp theo cười ha hà, phi, ai bảo ngươi đặt tên cho ngọc bội rồi, ta hỏi ngươi tên động phủ. Nàng tuy nói vậy, nhưng Tô Hòa ngay sau đó cảm giác được tin tức truyền đến trên ngọc bội. Tên là Định Tình. Tô Hòa mừng rỡ, cầm tay Bạch Âm càng thêm chặt, nhìn nàng cười, động phủ đương nhiên gọi Trường Nguyệt phủ. Nguyệt Trường Minh, người thường tại, cuối cùng sẽ có một ngày người như trăng tròn, sẽ ở hiện thế chân chính gặp nhau. Bạch Âm không nói lời nào, phẩm vị một lát, ngón tay nhẹ nhàng múa, trên cửa lầu vừa tạo ra, liền xuất hiện ba chữ to, Trường Nguyệt phủ, ô, gâu gâu, hắc cẩu từ bên cạnh Tô Hòa đẩy ra. Vui chơi chạy trong Trường Nguyệt phủ, hắc cẩu hậu thế, đúng như khí linh, có các loại thủ đoạn, lại có thể giao lưu với người, đã khai linh trí. Lúc này, hắc cẩu chỉ là một con chó đơn thuần, thậm chí kiến thức còn không bằng chó đất bình thường, thấy nước cũng hưng phấn, thấy sơn dã hưng phấn, hoàn toàn không có giác ngộ của khí linh. Bạch Âm cười cười, vung tay lên một mảnh viện tự nhiên trong Trường Nguyệt phủ. Muốn trông coi tinh hải hồi lâu, có một tòa động phủ không sợ bị người theo dõi cũng tương đương không tệ. Mới ngưng tụ chìa khóa liền tiện thể xếp đặt hạn chế. Giờ phút này không ai có thể nhìn thấy phong cảnh bên trong qua cửa lầu. Tô Hòa nhìn về phía viện kia, Bạch Âm ném ra không phải bộ dáng kiến trúc Trường Nguyệt phủ hậu thế, chỉ là một mảnh động phủ lâm thời, nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, không chỉ có đan thất, khí thất, kho cương, nhà bếp, căn phòng, cái gì cần có đều có. Ánh mắt Tô Hòa rơi vào phòng ngủ chính, bên trong cũng có một giường uyên ương bị. Chương 718, họa sát thân. A, hai mắt Tô Hòa trong nháy mắt tỏa sáng, phi, đầy đầu toàn bột nhão. Bạch Âm hung hăng đâm hắn một cái, chính mình ngược lại cười khanh khách, cười ngửa tới ngửa lui, từ trên hồ lô nhảy xuống, dẫm lên trên hồ, nhìn tiểu thế giới như niết bàn trọng sinh này, Tô Hòa tùy theo mà rơi xuống, dưới chân trống không, suýt nữa một cái lảo đảo, phía sau thiếu đi cánh lông vũ, nhất thời còn có chút không thích ứng, tựa như trước đây tỉnh lại sau giấc ngủ, thành rùa đồng dạng. Bạch Âm nhìn bộ dáng hắn, lập tức cười càng vui vẻ hơn, nha, về sau không cho hắn làm điều nhân. Tô Hòa cười lắc đầu. Thân thể lắc một cái thích ứng trạng thái này, hai bước đuổi kịp Bạch Âm, nắm tay nàng, nhẹ giọng hỏi, tộc tỷ, Bạch Trạch lâu kỳ thật cũng dùng để tồn trữ cơ mật a. Truyền thuyết nguyên tôn nhất tộc không thể tồn tại ở Bạch Trạch lâu. Bạch Âm kéo Tô Hòa chân trần chạy trên hồ, bỏ lại hai con giày, nghe Tô Hòa nói chuyện, cười khinh bỉ nói, đần, đều là tiên tôn, còn không biết những điều này. Cơ mật bình thường của tiên tôn sớm toàn bộ rõ ràng trong lòng. Bạch Trạch lâu không phải dùng để phong tồn cơ mật, là dùng để ghi chép lịch sử. Khác nhau ở chỗ nào? Tô Hòa chớp mắt, không nghe ra. Bạch Âm cười hì hì. Bạch Trạch chính là sử quan của thiên đình, những việc chỗ ghi chép tất đạt thiên thính, chỉ có tiên đế mới có thể xem xét, người khác xem xét sẽ phải gánh chịu nhân quả trong đó. Nàng nói chuyện, nhìn Tô Hòa, đã hiểu chưa? Mục đích Bạch Trạch lâu ghi lại không phải phong tồn, mà là cho tiên đế nhìn. Tô Hòa trầm mặc một cái, hai mắt đột nhiên trợn lên, ý của tộc tỷ là, đại sư huynh ở Tuyên Cổ trước kia, cũng có thể biết được tất cả mọi chuyện của chư thiên vạn giới những năm này thông qua Bạch Trạch. Lâu, Bạch Âm liếc nhìn hắn một cái, nam nhân này còn chưa ngốc đến không có thuốc chữa tình trạng. Cho nên, kỳ thật huyền hoàng ta cũng có thể cấu kết cổ kim. Cũng có thể cổ kim tương thông, tựa như nguyên tôn, Bạch Âm cười hì hì, tay đi đi lại lại trong ánh trăng, kích động ánh trăng đuổi theo cá con dưới đáy hồ, dọa chúng thất kinh, nghe Tô Hòa nói, cười nói, đơn hướng. Chỉ có thiên đế biết được sự tình hiện tại, người hiện tại lại không cách nào xác nhận tình trạng của thiên đế. Bất quá nguyên còn chưa xuôi dòng, chứng minh thiên đế còn rất tốt, dù không hào hào, cũng còn sống, còn có năng lực ngăn cản nguyên. Kia, Bạch Trạch bảng đâu? Tô Hòa hỏi, Bạch Trạch bảng đã lâu chưa từng nhìn qua, từ khi nắm giữ tinh tuyền có thể xuyên việt cổ kim. Tên Tô Hòa trên Bạch Trạch bảng đặc lập độc hành, thứ tự chưa vững chắc, khi thì giết vào 30 vị trí đầu, khi thì rơi ra bảng xếp hạng, không có giá trị tham khảo. Mà lại Tô Hòa tiến giai quá nhanh, hôm trước địch nhân còn ở trên long bảng chim non, hôm nay đột nhiên biến thành nhân vật 30 vị trí đầu. Lần này trở về, hắn nếu muốn, đại khái cũng có thể đem Bạch Trạch đẩy ra đánh một trận. Sau đó hái tên mình xuống từ Bạch Trạch bảng, Bạch Âm dùng ánh trăng buộc một đầu cá khó sinh, giúp nó đỡ đẻ, lại ném cá trở lại hồ, mở ra ánh trăng, lắc đầu, cái này không biết, ước chừng ngay cả chính Bạch Trạch cũng không biết, bất quá ta suy tính qua, Bạch Âm nói, ưỡn ngực ngẩng đầu một mặt kiêu ngạo. Từ góc độ của Tô Hòa nhìn lại, phía dưới là hồ nước, Bạch Âm chân trần đứng trên mặt hồ, phía trên ánh trăng tung xuống, như tơ như lụa khoác lên người Bạch Âm, lại bị nàng nhô lên kiêu ngạo cản ra nếp uốn. Bạch Âm khẽ động, ngực run rẩy một cái, đẩy loạt ánh trăng, Tô Hòa nuốt khô một ngụm, liền nghe Bạch Âm tràn đầy kiêu ngạo nói, Bạch Trạch bảng có khả năng có rất nhiều, nhưng ước chừng là đang thay thiên đế chọn lựa chiến sĩ. Thiên đế có thể biết rõ chính xác mỗi một vị thiên tài. Đạo hạnh đại năng, thủ đoạn thông qua Bạch Trạch bảng có thể làm ra an bài tương ứng, một khi có một ngày hai cái thời đại hội tụ, trong khoảnh khắc có thể làm ra điều binh khiển tướng thích hợp nhất. Bạch Âm nói, thần sắc lại khó được nghiêm mặt mấy phần, mà lại, ta hoài nghi, ý nghĩ ban đầu của thiên đế khi làm Bạch Trạch bảng. Rất có thể là muốn thông qua Bạch Trạch bảng đem người thích hợp kéo trực tiếp đến Tuyên Cổ trước. Kia, Tô Hòa khẽ giật mình, ánh mắt đột nhiên từ ngực run rẩy kiêu ngạo của Bạch Âm dịch chuyển. Cha vợ có thể làm được, chẳng phải giống như hắn xuyên qua lúc không liễu. Bạch Âm lập tức cắn răng, gọi thẳng cha vợ trước mặt hắn, có phải trong lòng còn muốn phụ nữ của hắn? Bất quá vẫn trả lời vấn đề của Tô Hòa, lắc đầu, không thể, đến nay chưa từng nghe một lệ chứng cứ, ý nghĩ của thiên đế rất tốt, nhưng không làm được, kéo người vượt thời không trường hà đến quá khứ, chuyện này từ đầu đến cuối chỉ có mình nàng thiên sách tiên tôn thành công. Ngạo kiều, Bạch Âm ngẩng đầu ưỡn ngực, đang kiêu ngạo, chỉ thấy một khuôn mặt to ghé đến, Tô Hòa hôn lên môi nàng một cái hung hăng, vợ ta quả nhiên lợi hại nhất, thiên đế cũng không sánh bằng. Bạch Âm khẽ giật mình, lập tức giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Tô Hòa. Lời này ta có thể lưu giữ lại, cuối cùng sẽ có một ngày ta gặp được dâu cả nhà ngươi. Tô Hòa, đừng làm rộn, đại sư huynh có tiền khoa đánh tiểu sư đệ, nhất là lại thêm thân phận cha vợ, đánh nhau Tô Hòa chỉ có thể chịu trận. Tô Hòa vây quanh Bạch Âm, đỉnh đầu của nàng ủi ủi, đường đường thiên sách tiên tôn học được đâm thọc từ khi nào rồi? Bạch Âm trốn tránh, uy uy, sừng rồng ngươi chọc ta rồi. Tô Hòa cười lên, nhanh chóng từ chu tước thân, không cần chờ đến chứng đạo thanh long liền có thể tu hồi sừng rồng, ngay cả hiện tại, thời gian Tô Hòa thân người đều vô hạn tiếp cận đầy trời. Ôm Bạch Âm, cảm giác vòng eo mềm mại của nàng, Tô Hòa chỉ thấy trên ý khiếu minh giám, hai chữ phát tình đã tiến hóa thành thuần kim sắc, chiếu sáng rạng rỡ, tựa như muốn triệt để biến thành trạng thái cố định. Tộc tỷ, nhảy điệu nhảy đi. Tô Hòa đem Bạch Âm siết chặt vào lòng, lần đầu tiên thấy thân người của tộc tỷ, chính là ở tiểu thế giới Bạch Linh. Bạch Linh lưu lại một đạo ý thức thể, múa một chi thiên ma vũ, đẹp đến làm lòng người say, chỉ muốn nhìn một chi múa. Bạch Âm giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm hắn. Hô hấp Tô Hòa lập tức dồn dập lên, cái kia, có khúc đương nhiên càng tốt, tốt lắm. Bạch Âm cười lên, từ trong ngực Tô Hòa lui ra ngoài, chân ngọc nhẹ nhàng điểm một cái, liền rơi xuống ba trượng bên ngoài, ngón tay vẩy một cái, nước hồ hoa nhảy vọt, tạo thành tiên âm lượn lờ, trăng tròn xuất vân, ánh trăng lưu trên mặt nước, như kính như ngọc, từng cơn gió nhẹ thổi qua thổi lên tay áo tiên tử. Hai tay Bạch Âm hơi dương, thân như giải lụa màu, vẻn vẹn chỉ là một cái mở đầu, tim Tô Hòa đều mềm nhũn, một đôi mắt không biết nên nhìn đâu, đã triệt để say mê, nghe tiếng nước chảy, lại càng muốn say mê hơn. Sau đó, chỉ thấy tiên tử bày ra dáng múa, dưới chân một điểm, ngay khi Tô Hòa chuẩn bị múa, Bạch Âm vắt chân lên cổ chạy về phía trước. Hì hì, đồ đần, ta không muốn cho ngươi khiêu vũ đâu. Bạch Âm cười ha ha nói, ta từ nhỏ đã không khiêu vũ, muốn xem thì tìm Bạch Linh nhà ngươi mà xem nha. Trốn, chạy trốn ư? Tô Hòa lập tức khó chịu, không biết nhảy thì ngươi nói thẳng ra đi, bày ra nửa ngày trận thế, để người ta chuẩn bị sẵn sàng, chính mình lại chạy trốn. Dừng lại, Tô Hòa đuổi theo, không muốn. Bạch Âm dẫm trên mặt hồ thu nước, đuổi theo ánh trăng sáng mà chạy, tránh thoát Tô Hòa như hổ đói săn mồi. Nàng ha ha trêu chọc, uy uy, tiểu tộc đệ, vừa rồi bộ dáng chảy nước miếng của ngươi xấu quá. Bạch Âm vừa chạy vừa không kiêng nể gì cả trào phúng. Tô Hòa lập tức giận dữ, thân hình lóe lên liền đánh về phía Bạch Âm. Nữ nhân, ngươi chọc giận ta. Bạch Âm thân thể như con quay xoay chuyển, dưới chân khẽ điểm, cười tâu tuét bỏ chạy. Luận về cảnh giới, Bạch Âm là tứ cảnh tiên tôn, chỉ là bản thân nàng tồn tại không được đầy đủ, có thể treo lên đánh Tô Hòa cũng không có vấn đề gì. Huống hồ Bạch Âm thiện bói, dù luôn miệng nói không tính được gì về Tô Hòa, nhưng trong lúc truy đuổi, mỗi lần Tô Hòa sắp bắt được nàng, nàng lại luôn có thể đào tẩu từ những góc độ cổ quái. Một người đuổi, một người chạy, trăng lên giữa trời, hai người không biết từ khi nào ngừng lại, một người không trốn được, một người không bắt được, lại ôm gối ngồi trên mỏm đá ven hồ, sóng vai nhìn vầng trăng sáng trên đầu. Tộc tỷ, chiến trường phía dưới thế nào rồi? Bạch Âm liếc hắn một cái, muốn hỏi về tảng băng ư? Ây, đúng vậy, Tô Hòa ngượng ngùng nói. Bạch Âm lập tức rủ lông, phi, ở ngay trước mặt ta tưởng niệm nữ nhân của hắn, còn hỏi ta tin tức về nàng, tiểu tộc đệ ngươi cứng cáp rồi nha. Cánh không có, Tô Hòa cười khổ một tiếng, đạm đài bị đè ép bia đá từ tinh hải xuống, thông đạo tinh hải kia lại do nguyên tôn nhất tộc nắm giữ. Không ngoài dự liệu sẽ xông vào hậu phương lớn của nguyên tôn nhất tộc. Sao có thể không lo lắng? Không cho phép hỏi, Bạch Âm nhe răng nanh, hôm nay ngươi là của ta. Nàng bá đạo, ngón tay ngọc xanh biếc chọc vào ngực Tô Hòa một cái. Đẩy Tô Hòa xuống mặt nước, sóng nước cuộn trào hóa thành một chiếc ghế đu nâng Tô Hòa lên. Bạch Âm xoay người ngồi bên hông hắn, vuốt ve tóc dài đâm vào mặt Tô Hòa. Tiểu tộc đệ, từ khi tảng băng mang trấn thiên bia rời đi, đã qua vài ngày rồi, ngươi mới nhớ ra hỏi, không sợ đạm đài tan nát cõi lòng sao? Biểu hiện này của Bạch Âm cho thấy đạm đài rất an toàn. Thậm chí chiến trường phía dưới rất sáng suốt, Tô Hòa yên tâm, hắn lay động ghế đu, nâng lên mấy phần thân thể. Bạch Âm lập tức trượt xuống, liền cảm giác phía dưới có gì đó khác lạ, trong miệng phát ra một tiếng kinh hô, ngươi, ngươi cầm tứ phương đao cách ta ra. Tô Hòa cười mà không nói, không phải đao. Trong chốc lát, ngay cả thiên sách tiên tôn từ trước đến nay gan to bằng trời, ánh mắt cũng trong nháy mắt trốn tránh, ngươi, ngươi làm càn, ngươi không lo lắng cho tảng băng rồi. Tô Hòa giở trò xấu, càng tiến gần nàng hơn, cười nói, đạm đài không sao, ta tin nàng, lục cảnh tiên tôn, lại còn phải song tu tẩm bổ. Từ xưa đến nay thật sự có thể làm bị thương nàng đếm trên đầu ngón tay. Bạch Âm đến ngữ khí cũng trốn tránh, lại vẫn cứ cố tỏ ra kiên định, đừng tưởng rằng lục cảnh tiên tôn có bao nhiêu lợi hại. Mấy ngày trước ta thấy nàng có họa sát thân, từ khi con rùa kia xuất hiện ở Thái Cổ, vận mệnh của đạm đài cũng không lường được nữa rồi. Vợ chồng đồng thể, hai người tên ghi trên hôn thư, Bạch Âm không tính được gì về đạm đài, nhưng không chịu nổi đạm đài chính mình lại hiển lộ ra cảnh tượng họa sát thân. Khi nào? Tô Hòa nhíu mày hỏi, ngay ngày ngươi trở về. Vượt qua rồi, Tô Hòa lập tức nở nụ cười, khóe mắt hiện lên một tia quái dị, trong quái dị còn mang theo vài phần ngạo nghễ, nha đầu, ngươi không soi gương xem sao, không thấy hôm nay ngươi cũng có họa sát thân, Bạch Âm kinh ngạc ngẩng đầu, nói bậy, quẻ bất chắc mình, nhưng tự thân có tai ương kiểu gì cũng sẽ có linh cảm báo trước, ta không hề có bất kỳ cảm giác gì, thời đại này, ngươi có thể làm hại ta còn chưa tồn tại, Bạch Âm ưỡn ngực ngạo nghễ nói, cảnh giới cao hơn nàng có không ít, nhưng bây giờ liền đến chủ. Lê bọn hắn đều nằm trong quẻ bói toán của nàng, ai có thể tổn thương nàng? Ta, Tô Hòa nói khẽ, Bạch Âm khẽ giật mình, liền cảm thấy trên người mát lạnh, hai đạo dòng nước cuộn trên thân, xúc tu đồng dạng trong nháy mắt xé mở quần áo nàng. Gió thu thổi tới, mang theo vài phần ý lạnh, lập tức một vòng ấm áp, Bạch Âm giật mình, cúi đầu nhìn lại, liền thấy Tô Hòa miệng đầy kiêu ngạo, Bạch Âm kêu lên một tiếng sợ hãi, sát na thân thể cứng đờ, đến hô hấp cũng ngưng lại, ngươi, Bạch Âm cả trái tim đều thắt lại cùng một chỗ. Từ nhỏ đến lớn, mấy chục vạn năm qua, chưa từng trải qua chuyện như vậy, nhất thời không biết làm sao, si mê hồi lâu, Tô Hòa mới ngẩng đầu lên, nhìn Bạch Âm bị dọa ngây người, cảm giác nàng run rẩy không kiểm soát, nhà đầu này nhìn như cả gan làm loạn, cái gì cũng dám, lại nguyên lai là người mẫn cảm nhất trong ba người. Tộc tỷ, sợ sao? Tô Hòa nhẹ giọng hỏi. Bạch Âm hô hấp đình trệ, bỗng nhiên kịp phản ứng, họa sát thân mà Tô Hòa nói, nguyên lai là tai nạn như vậy, nàng không biết trả lời thế nào, trong đầu một mảnh trống không, liền cảm giác một đạo ý niệm truyền vào thức hải, Loan Phượng Hòa Minh Thuật, song tu công pháp, Bạch Âm cảm giác Tô Hòa truyền đến công pháp, não hải trống không, sau một khắc đã cảm thấy công pháp này lại có mấy phần quen thuộc. Nguyên lai ở chỗ này, ngày trước Phượng Tổ truyền đến một trận xóa và sửa công pháp tàn phiến. Nguyên lai là để sửa chữa cho Loan Phượng Hòa Minh Thuật. Vá miếng vá, đây là thủ đoạn vô hại thu hồi tự thân tồn tại. Phượng Tổ sớm biết tình trạng của nàng, công pháp sửa chữa hoàn mỹ như vậy, không biết đã vì nàng cân nhắc bao lâu. Công pháp này của ngươi, từ đâu tới, quần áo của ngươi đâu? Bạch Âm vốn đang hỏi về công pháp, lại bỗng nhiên phát hiện, quần áo của Tô Hòa không biết đã đi đâu. Tô Hòa cười, áo bạc đen của hắn không phải quần áo thật sự, mà là khi chứng đạo huyền vũ, tự nhiên hình thành, là uy thế của bản thân, đạo vận biến thành, loại quần áo này hắn có 4 bộ, huyền, trắng, đỏ, thanh các một bộ, chỉ là màu đỏ thẫm chưa thành, hiện tại chỉ có đen trắng có thể hiển hiện bình thường thôi. Không phải thực thể, tự nhiên thoát duyên tùy ý, cái đó không quan trọng. Tô Hòa khí tức nóng hổi, ngẩng đầu hôn lên môi nàng, 4 môi chạm nhau, Bạch Âm lập tức mềm nhũn, cùng Tô Hòa hôn rất nhiều lần, chỉ có lần đầu tiên và lần này, không biết vì sao, đến khí tức bản thân cũng không khống chế nổi. Không biết bao lâu, Tô Hòa buông môi, như muốn rời đi, Bạch Âm lập tức hoảng loạn, ngươi, không cho phép làm loạn, tiên tử thanh âm mang theo vài phần hoảng sợ, yên tâm, Tô Hòa thanh âm cực nhẹ, ta không chỉ hôn một cái, chỉ là, hôn thôi sao, Bạch Âm có chút thở phào một cái, lại không biết vì sao có vài phần thất vọng, nhưng ý nghĩ này vừa mới dâng lên liền lại sát na kinh hoàng. Tô Hòa lại muốn đem chính mình chết ngạt trong sự dịu dàng. Bạch Âm hô hấp ngắn ngủi, trong chốc lát liền không biết mình ở đâu, hai con người mê ly. Trong sương mù chỉ cảm thấy thân ở trong nước, hồn ở trên trời, cái gì cũng không biết được, muốn tóm lấy cái gì, nhưng lại không bắt được gì, đến khi ý loạn ở giữa, một tia dị cảm, mới bừng tỉnh, cúi đầu hoảng sợ nhìn Tô Hòa, ngươi, làm gì vậy? Tô Hòa vẻ mặt mộng bức ngẩng đầu lên, chỉ là, hôn thôi, không muốn. Bạch Âm hoảng sợ, nàng thật sự sợ, tộc tỷ quá nhạy cảm, chịu không nổi. Tô Hòa không làm khó nàng nữa, lại vòng trở lại, lần nữa miệng đầy kiêu ngạo, mồm miệng không rõ nói, được. Bạch Âm có chút nhẹ nhàng thở ra, chỉ là như vậy, nàng, miễn cưỡng có thể tiếp nhận, thở hào hển, hai mắt lại dần dần nhắm lại, trong chốc lát cũng không biết người ở nơi nào, bất chi bất giác, thân thể bị Tô Hòa nâng lên nửa thước, lại hướng phía dưới đè xuống, mê ly một tiếng kinh hô, trong rừng Hàn Nha giật mình, ngươi, gạt ta, ngươi nói chỉ hôn, tộc tỷ chớ có oan uổng, ta nói là không chỉ hôn một cái, ngô, trong rừng Hàn Nha mấy con, tuyệt, bay lên, lướt qua hồ thu, thanh âm bị hơi nước trên hồ thu tạo thành một kích. Vậy mà uyển chuyển, chương 719, trắng ngâm, sao, nhớ hắn rồi, bên hồ thu trường Nguyệt Phủ, Kỷ Phi Tuyết sờ bụng dưới bằng phẳng, cười ngâm ngâm nhìn cô gái di thế độc lập bên cạnh. Rõ, Tô Hoa Niên tu hồi ánh mắt, lần này phu quân đi quá lâu, đã 13 năm, dù theo lời Thái Tổ, phần lớn thời gian phu quân ở trong Trường Hà thời gian. Hắn xuyên Việt về Thái Cổ, chỉ dừng hơn tháng đã dẫn thông đạo thời không trốn vào Trường Hà thời gian. Lại xuất hiện tưởng đã trở lại 2.000 năm sau, họ vượt qua 2.000 năm này trong Trường Hà thời gian. Với thời gian thật là 13 năm, thông đạo thời gian quá nặng, liên lụy quá lâu, mắt Kỷ Phi Tuyết sáng lên, Tô muội muội không có gì khác, chỉ một điểm này, chưa bao giờ nói dối che giấu bản thân, mấy chục năm trước đã vậy, thích tiểu phu quân là thích, dù khi đó tiểu phu quân chỉ là rùa, thần thú chưa hóa thành người, ít nhất trong mắt người đương thời không có tiền lệ, nàng chưa từng để ý ánh mắt người ngoài, đi bên ngoài cũng dám gọi Long Quy là phu quân, hiện tại vẫn vậy, suy nghĩ, chính là suy nghĩ, nhất là lần này, thật sự thành vợ chồng. Ngày đêm vợ chồng, đột nhiên xa cách hơn 10 năm, càng dày vò, nhưng nhà đầu này thiên tư đáng sợ, song tu với tiểu nam nhân mới tấn cấp đạp thiên lục trọng. 13 năm đã đến gần thất trọng, nếu tu sĩ bình thường trong trạng thái này đã tấn cấp đạp thiên thất trọng. Tô Hoa Niên đang đè ép, đi cực cảnh, thang trời của nàng, sáng chói cực điểm, chỉ thiếu hai bậc thang cuối cùng là lên tiên môn, nàng không chịu lên, cứ quanh quẩn trước tiên môn, củng cố, đại đạo hòa vào tiên môn, đã rèn luyện tiên môn lộng lẫy, tiên môn của Tô Hoa Niên, Kỷ Phi Tuyết từng thấy. Kinh động như gặp thiên nhân, nếu có thể trở lại Thái Cổ, đạp thiên thất trọng, có tư cách đẩy tiên môn, một gõ là mở. Tô Hoa Niên có nội tình kiếp trước, Kỷ Phi Tuyết không can thiệp vào việc tu hành, Tô Hoa Niên tự có tính toán, nhìn tiên tử tuyệt thế mắt có tương tư, Kỷ Phi Tuyết cười xinh đẹp, Tô muội muội theo ta dẫn ngươi gặp đồ tốt. Kỷ Phi Tuyết cười khanh khách, ngoắc tay với Tô Hoa Niên, đi vào núi sâu Trường Nguyệt Phủ, Tô Hoa Niên không rõ, theo sau, Kỷ Phi Tuyết dẫn nàng đến gần tuyết sơn nơi nàng bế quan. Dưới vách đá dốc, trong ánh mắt nghi hoặc của Tô Hoa Niên, đưa tay đẩy ngọn núi, dưới núi ba hộp ngọc lộ ra, một lớn, một trung, một nhỏ, không hiểu sao, mắt Tô Hoa Niên tự nhiên rơi vào hộp ngọc lớn, không rời nữa, hộp ngọc bình thường, chỉ là ngọc thường tạo hình, thủ pháp tạo hình cực kém, đường vân rất xấu, nhưng đường vân xấu này khiến nàng liếc mắt nhận ra, đây là phu quân để lại, giống chữ của phu quân, xấu xấu, hộp ngọc rất lâu đời, đã hòa vào núi, chắc chắn 2-3 ngàn vạn năm, đây là, Tô Hoa Niên run, sư vịt, Kỷ Phi Tuyết cười khanh khách, ta phát hiện khi tu sửa Trường Nguyệt Phủ, chắc là đồ phu quân để lại lúc ở Thái Cổ, muốn xem không, nàng nói, mắt chuyển sang hộp ngọc nhỏ nhất, chắc là giác quan thứ 6 của phụ nữ, trực giác biết rõ cái nào là của mình, Kỷ Phi Tuyết nói, có vẻ nghiến răng nghiến lợi, hỗn đản, Tô Hoa Niên lớn vậy, nàng lại nhỏ vậy, chênh lệch hơn 100 lần, bất công, Bạch Linh còn lớn bằng nửa Tô Hoa Niên, vì thế, nàng phát hiện nơi này sớm, chưa từng lấy ra, thậm chí cố nén không nhìn, đến lần này, Tô Hòa từ 73 vạn năm trước trở về, nàng và tiểu nam nhân mới thật sự đoàn tụ, vừa đi 13 năm, Tô Hoa Niên tương tư, nàng không có sao, tay Tô Hoa Niên run, dưới chân núi khẽ nhấc, hộp ngọc bay ra, rơi vào tay, Kỷ Phi Tuyết cũng lấy hộp nhỏ của mình, nhìn hộp ngọc giữa, mắt xoay động cười, Tô muội muội, Bạch Linh chết rồi, hay ta lấy hộp ngọc của nàng ra cho phu quân. Tô Hoa Niên đột nhiên ngẩng đầu, không muốn, nàng nói xong mới phản ứng, mắt có vẻ bất đắc dĩ, Kỷ Phi Tuyết trêu nàng, Bạch Linh sao có thể chết? Tô Hoa Niên không biết Bạch Linh, nhưng ký ức khôi phục nhiều, không biết Bạch Linh còn không biết Bạch Âm. Phu quân nói, chuyển thế của Bạch Âm khác nàng, Bạch Âm đổi thân ra, vẫn là chính mình, chưa từng mất trí nhớ, chưa từng thay đổi, Bạch Âm sao có thể chết? Trời đất diệt, nàng không sao, chỉ cần nàng không muốn, không ai giết được nàng. Tốt, tốt, nghe muội muội, Kỷ Phi Tuyết cười khanh khách, buông ngọn núi, mắt chuyển sang hộp ngọc trong tay, phía trên có cơ quan tinh xảo, đồ này người tinh xảo tâm tư mới thiết kế được, nàng làm được, Bạch Linh làm được, người khác không thể, Bạch Âm thời Thái Cổ. Nhẹ nhàng ấn, hộp ngọc mở ra, Kỷ Phi Tuyết chỉ nhìn thoáng vào trong, bỗng dưng đứng im, một đôi chuông đồng nằm im bên trong, giống đồng tâm linh của nàng, không khác chút nào, không thiếu một tơ, khác biệt duy nhất là trên chuông đồng có 2 chữ xấu. Tỷ tỷ, trái tim Kỷ Phi Tuyết run lên, nhẹ nhàng cầm chuông đồng vang 4 tiếng giòn, đinh linh, đinh linh, đinh linh, đinh linh, 2 tiếng là chuông đồng, 2 tiếng phát ra từ trong chuông, như khí linh, nhưng không phải khí linh, ngược lại có vô tận tưởng niệm, như dốc cả đời tương tư, hóa thành tiếng chuông vang trong tim Kỷ Phi Tuyết, 4 tiếng chuông, hộp ngọc vỡ vụn, hóa thành đầy trời ngọc phấn, tương tư quá nặng, hộp ngọc không gánh nổi, Kỷ Phi Tuyết nâng chuông đồng, run khẽ, tình này nặng, không thua gì nàng dày vò 73 vạn năm, nàng tương tư thành tật, chém tình ý, chém ký ức, hóa nhập phân thân, chịu khổ, tiểu nam nhân không có thủ đoạn này, liền hóa tình ý thành vật thật, nhìn vật nhớ người, kia ra hoàng tại Thái Cổ trải qua cái gì? Nơi đó không phải có Bạch Linh cùng Đạm Đài a? Có 2 nàng, vì sao lại có như vậy trải qua? Không có ngàn vạn năm khốn khổ, làm sao có thể như thế? Kỷ Phi Tuyết hô hấp dồn dập, quay đầu lại, chỉ thấy Tiêu Hoa Niên mở ra hộp ngọc, lẳng lặng nằm một chương cầm sắt, chế tác thủ pháp phổ thông, nhưng thắng ở vận vị. Tô Hoa Niên nhẹ nhàng kích thích dây đàn, cùng nàng đồng tâm linh, một dây cung 2 âm, một tiếng tại đàn, một tiếng tại tương tư, tiếng đàn kể không hết cô tịch, kể không hết tình nghĩa, tựa như thế gian lại không ngoại vật, chỉ còn tương tư. Tô Hoa Niên sững sờ tại nguyên chỗ, ánh mắt rơi vào cổ sắt phía trên không nhúc nhích, chỉ có con ngươi không ngừng run rẩy. Cẩm sắt vô đoan ngũ thập huyền, một dây cung một trụ nghĩ hoa 5, mỗi một chữ đều như dao nhỏ khắc vào trong lòng. Phu quân tại Thái Cổ đến cùng xảy ra chuyện gì? Kỷ Phi Tuyết tóc đen đầy đầu sát na bay lên, từng đạo thiểm điện tại sau lưng nàng lấp lóe, liền hư không đều bị đánh nát. Đi, nàng nói, kéo lại Tô Hoa Niên, một cước đá văng không gian, dắt lấy nàng liền ly khai, lại xuất hiện đã ở tinh hải bên trong. Lão Quy, Kỷ Phi Tuyết lôi kéo Tô Hoa Niên trực tiếp xuất hiện tại Thái Tổ bên người. Gắt gao nhìn chằm chằm hắn, Thái Tổ nửa thân thể chìm ở trong tinh hà tinh thần chi lực như sóng nước đãng ở trên người hắn. Chính nhất mặt hài lòng, lão Ô Quy không biết làm sao nhìn về phía dưới khí tức rõ ràng bất ổn 2 cái tôn con dâu. Cái này hay là Long Quy nhất tộc được sủng ái nhất cháu dâu. Một cái đã sinh hạ một đầu tiểu Long Quy, một cái trong bụng đang có tự mình huyết mạch, sao rồi, ai khi dễ 2 người rồi? Thái Tổ một thân uy thế đều ẩn ẩn bày ra, hiện tại chư thiên vạn giới, cái nào không muốn sống nữa? Huyền Hoang không tiếp tục ẩn giấu lúc, ai dám động đến hắn cháu dâu? Lão Tổ, Thái Cổ xảy ra chuyện gì? Phu quân sao rồi? Tô Hoa Niên thanh âm mang theo vài phần phí sức. A, Thái Tổ nhìn xem kia 2 kiện bảo vật, trong mắt cũng có kinh ngạc dâng lên. Thái Cổ sự tình, hắn đều tự mình trải qua, lại chưa từng biết được đây là khi nào lưu lại. Quy tử khi nào từng có cường liệt như vậy tình ý? Kỷ Phi Tuyết nhìn qua Thái Tổ, hắn tại Thái Cổ trải qua cái gì? Chương 720, trắng ngâm. Thái Tổ lắc đầu, không thể nói, càng không thể từ ta nói ra. Năm đó đám người phế đi trời đại lực khí mới đem những này chôn vùi tại dòng sông lịch sử bên trong. Há có thể tùy ý nhắc lên, nhất là hắn không thể nói. Hắn một người mở miệng, do ức vạn sinh linh truyền sướng đều muốn nghiêm trọng. Tô Hoa Niên ôm cầm sát, cánh tay khẽ run lên, thanh âm ẩn ẩn mang theo thanh âm rung động. Kia, phu quân có từng trở về? Bao lâu trở về? Trở về lúc đã hoàn hảo. Nàng thậm chí muốn cưỡng ép xông phá mê vụ, cầm lại trí nhớ kiếp trước, hiện tại chỉ nhớ lên phu quân xuyên qua thái cổ 2000 năm trước sự tình. Còn lại cũng không biết được. Thái tổ trầm ngâm một cái này ngược lại là có thể nói, ước chừng còn có 30 năm mới có thể trở về đi. Hắn rất tốt, ta chỉ nhớ rõ, hắn trở về trước tùy thời đều có thể khai thiên lục trọng. Đã là tiên tôn thất cảnh tồn tại, trên đời này cũng không quá mức người có thể đả thương hắn. Tô Hoa Niên hô hấp chậm rãi bình tĩnh lại, thái tổ nói chuyện có độ tin cậy vẫn là cực cao. Thái tổ nói không có việc gì, kia cho là thật không có sự tình, hơn 40 năm xuyên qua, sẽ trải qua đến sự tình nhiều lắm, nhất là như thế một cái ầm ầm sóng dậy thời đại. Có lẽ có cái gì thái tổ không biết trải qua, mới có Kỷ Phi Tuyết tiếng chuông cùng nàng cầm sát. Tô Hoa Niên đem cầm sát hướng trong ngực càng ôm chặt mấy phần. Cầm sát bên trên truyền đến cắt vào cốt tủy tình ý, để nàng nội phủ đều đang đau nhức, chẳng biết tại sao, lại có cảm động lây, phảng phất nàng cũng trải qua. Phu quân bây giờ tại làm cái gì? Tô Hoa Niên nỉ non một tiếng, thái tổ cười cười, tính toán thời gian, cái này một ít ngày sách tiên tôn chính hầu ở bên người a. Tô Hoa Niên khẽ giật mình, liền gặp bên cạnh Kỷ Phi Tuyết sắc mặt đã khôi phục, thậm chí dâng lên vẻ tức giận, kia sắc vôi, Kỷ Phi Tuyết hừ một tiếng, hai nàng đang lo lắng hắn, hắn lại tại ôn nhu hương say mê, đợi chút nữa mà trở về liền đem bạch linh hộp ngọc móc ra. Nàng ngược lại muốn xem bạch linh bên trong có cái gì. Còn có Tô muội muội nàng trung đồng chỉ có tỷ tỷ hai chữ, Tô muội muội lại có một câu thơ, vẫn là lấy muội muội danh tự nhập thơ, nhập tình nhập cảnh, kia ra hỏa cái gì thời điểm có như vậy tài văn rồi. Ngày sau phụ thân khôi phục, chẳng phải là cùng hắn có cộng đồng tiếng nói. Ha ha, tiểu phu quân, rất tốt, sẽ làm thơ cũng chỉ có Nghĩ Hoa Năm, không có nàng Kỷ Phi Tuyết sự tình. Kỷ Phi Tuyết nghiến răng nghiến lợi hình, lại nhìn về phía trong tay chuông đồng, chuông đồng trên tỷ tỷ hai chữ, in dấu thật sâu ấn, khắc lấy hết tương tư, xấu hổ chết rồi. Kỷ Phi Tuyết thổi phù một tiếng cười khẽ ra, thái cổ, trường nguyệt phủ, ngâm khẽ trận trận như thanh phong như lưu thủy, uyển chuyển dễ nghe, bỗng nhiên cao vút, bỗng nhiên than nhẹ bên trong lại đột nhiên biến thành gấp rút, tiếng ngâm khẽ bên trong mang theo thu hồ khuấy động, mặt hồ bình tĩnh, khuấy động âm thanh đến từ dưới hồ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.